Thiên Nhân Duyệt đã sắp khóc đến nơi. Nàng đương nhiên biết bố làm vậy đều là vì 1.200 triệu điều động từ tập đoàn thua lỗ hết, mà Lâm Bắc Dân lại vô tình trở mặt, không ngờ nói không biết ông ta, làm cho người đàn ông luôn cao ngạo này giận đến ngất xỉu. Khó khăn lắm mới về được đến nhà, nhưng lại suy nghĩ miên man, cho nên uống cả vỉ thuốc ngủ. Nếu như không phải Thiên Mẫu kịp thời phát hiện thì có lẽ bây giờ đã về Thiên Quốc. Tiêu Thụ Phong cũng hoảng hốt, thật không ngờ gia chủ Thiên gia này lại nhu nhược đến vậy, không hề có trách nhiệm gì, phạm phải sai lầm lại không có dũng khí gánh vác. Nếu như ông ta mà chết thì hậu sự sẽ đặt lên vai mẹ con của Thiên Nhan Duyệt. Lâm Bắc Dân xấu xa kia sẽ chết không được tử tế. Tiểu Duyệt, em không cần lo lắng, bố em nhất định không có việc gì đâu. Liễu Huyên Nguyệt luôn dịu dàng nhưng lúc này không nhịn được mà lắm mắng Lâm Bắc Dân. Phong, đây là tờ chi phiếu mà anh bảo em viết, anh cầm lấy rồi cùng với Tiểu Duyệt tới bệnh viện, nếu như không giải quyết được tâm bệnh của chú ấy thì dù chú Thiên có cứu sống được cũng sẽ tiếp tục tự tử thôi. Nhìn vẻ ai oán đáng thương của Thiên Nhan Duyệt, Tiêu Thư Phong thực sự là rất tức cái lão giả thiên phụ này, ngoan cố lại đi, uổng là một người đàn ông muốn cho vợ và con đau khổ đây. Được rồi, đến bệnh viện. Tiểu Duyệt, em không cần lo lắng, anh sẽ khuyên chú. Có lời của Tiêu Thu Phong, Thiên Nhan Duyệt dần bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên vẻ yên tâm. Trong lòng nàng, người đàn ông này không gì là không làm được. Nếu như hắn đã đáp ứng, vậy thì nhất định sẽ làm được. Điểm này nàng tin tưởng. Trong bệnh viện, Thiên Phụ đã được rửa dạ dày, lúc này đã tỉnh lại nhưng đang nhắm mắt. Ông ta như một người đã chết, không rên một tiếng, chỉ mong sớm được chết mà thôi. 1.200 triệu, đây là tâm huyết cả đời ông. Trong vòng 3 ngày bị thua sạch không còn một mảnh. Thiên Phát sắp tuyên bố phá sản đóng cửa, ông ta không dám đối mặt với thảm cảnh này, cũng không có mặt mũi đối mặt với người đời, càng không có mặt mũi nhìn thấy vợ con. Hôm đó khi vợ biết chuyện này đã ra sức khuyên can, nhưng ông ta lại tát vợ một cái rồi tức giận rời đi, không nghe khuyên bảo mà mạnh mẽ điều động tài chính để được ăn cả ngã về không. Vốn tưởng rằng có Lâm gia bảo đảm có thể làm Thiên gia tiến thêm một bước, nhưng đâu biết rằng đó là một âm mưu, bây giờ tất cả đã biến thành nước trôi đi, xong hết cả rồi. Mặc dù bị ủy khuất như vậy, vợ vẫn không hề oán giận mà chăm sóc, không hề nói năng gì, cũng không hề mắng mỏ. Tất cả làm cho Thiên Phụ vô cùng đau đớn. Giờ phút này ông ta rốt cuộc mới biết thế nào là hối hận, mới biết thế nào là chạm đáy của nỗi đau. Phần của ngày hôm nay thì chúng ta xin dừng lại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở trong các phần sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những công việc thiêng liêng cao cả hơn như là cơm nước và chè thuốc chẳng hạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.